Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, điên cuồng chiến đấu. Không thể phủ nhận, ta cuộc sống bây giờ đúng là nhàn nhã điểm, nhàn nhã điện tử thư, su áp áp, cc, liên tâm trong mắt thống khổ rất nhanh tiêu thất. Hắn cười lạnh một tiếng. Có thể là không phải ai đều thích cái loại này tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía sinh hoạt. Grilin, cái này cái trên thế giới người vẫn ưa thích cùng bình thản an ổn. Không an phận dù sao chỉ là số ít. Không nên dùng suy nghĩ của ngươi đi phỏng đoán người khác. Xem ra liền tâm quả nhiên là bởi vì gãy chân. Son Gouben trong lòng bừng tỉnh. Vừa rồi liền tâm trong mắt một tia thống khổ tuy là che giấu tốt. Nhưng là Son Gouben vẫn là thấy được, chân của hắn dùng tiên đậu mới có thể chữa thật tốt. Son Gouben trong lòng suy tư về, trên mặt lại lộ ra trào phúng. Không sai, cái này cái trên thế giới 1 triệu người bên trong, có ít nhất 99 vạn là ưa thích và bình an ổn. Mà người Saya, ngược lại cũng không phải không thích cùng bình an ổn sinh hoạt. Thế nhưng người Saya càng ưa thích nhiệt huyết chiến đấu, thích khiêu chiến, tuyệt sẽ không thích giống như ngươi vậy suốt ngày nằm ở trên giường. Trừ ăn ra chính là ngủ, sống mơ mơ màng màng. Liên tâm không khỏi có chút phẫn nộ rồi. Hỗn đàn, ngươi muốn chiến liền đánh đi. Đừng nói nhảm, liên tâm quát lên nói. Liên tâm, ngươi nên là bởi vì đi đứng bất tiện. Cho nên mới không muốn chiến đấu à. Son Gouben cười nói. Chết tiệt. Liên tâm trên mặt đột nhiên biến sắc. Một luồng hồng quang bắn về phía Son Gouben. Lúc này đây hồng thoi quả bắn ra tốc độ là trước kia gấp mấy trăm lần. Đồng thời liên tâm trên người cũng tuôn ra khí tức cường đại. Hắn nằm giường trực tiếp nổ lên. Cả người dường như tức giận thoát ra mãnh hổ giống nhau. Mang theo lấy đáng sợ chí cực kinh khí đánh về phía Son Gouben. Lục sắc thất luyện bay về phía trên cao. Son Gouben đẩy ra bên cạnh bì lỗ phía sau. Nâng lên một tay hung hăng phách về phía bắn tới hồng quang. Ba, hồng thoi quả nổ thành một đoàn hồng vụ. Tiên diễm được dường như huyết dịch. To lớn nắm tay xuyên thấu huyết dịch này cũng tựa như hồng vụ thẳng đến Son Gouben lồng ngực. Liên tâm xuất thủ vượt quá tưởng tượng nhanh. Tốt, Son Gouben đồng tử hơi co lại. Liên tâm nắm đấm cực kỳ quỷ dị. Tốc độ cũng mau đến ra ngoài Son Gouben ý liệu ở ngoài. Cho thấy hắn độc hữu chính là võ đạo cực kỳ đáng sợ. Mắt thấy liên tâm nắm đấm phải đánh ở Son Gouben trên ngực. Son Gouben thân thể nghiêng về trước. Lồng ngực quỷ dị một tháp. Lui về phía sau thẳng đi, đồng thời thân thể cũng hướng về sau bay vụt, đừng hòng trốn, chỉ thấy liền tầm cái kia dường như sắp tới cực trí thân thể. Bay vụt tốc độ lần nữa tăng vọt, đồng thời hắn một con khác tay không hướng Son Gouben trước ngực chui vào. Cái này một cái nắm tay thoạt nhìn rất bình thản, tốc độ cùng lúc trước liền tầm nắm đấm so với có vẻ chậm chạp phiêu hốt. Khiến người ta căn bản là không có cách nắm lấy đến một quyền này của hắn lúc nào có thể đánh tới. 3. Son Gouben con kia lúc trước rũ tay từ mặt bên bay lên. Không để ý tới liền tầm truy kích lồng ngực nắm tay. Mà là trực kích liền tầm đầu. Thú vị, liền tầm nhãn thần hiện lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó đánh phía Son Gouben nắm đấm rút về. Hướng sườn một đỡ. Son Gouben nắm tay đánh vào liền tầm trên cánh tay. Thân thể hai người đều chấn động. Lúc này liền tầm một cái khác nắm tay dường như độc long toản giống nhau. Không biết lúc nào xuất hiện tại Son Gouben trước bụng. Bồng, Son Gouben lúc trước đập nát hồng thoi quả tay cũng xuất hiện tại trước bụng. Trực tiếp ngăn trở liền tầm nắm đấm. Son Gouben thân thể hướng về sau bay vụt. Liên tâm trước bắn thân thể cũng lui về phía sau quảng. Phanh, liên tâm thân thể đụng nát nhà gỗ, đánh vào một gốc cây đại thụ bên trên. trong mắt hắn thoáng hiện hưng phấn cùng kinh ngạc quang mang. Tốt, thật rất tốt, thân thủ của ngươi mạnh ngoài ta ý liệu, có đánh với ta một trận tư cách, liền tầm lớn tiếng quát kêu lên. Ha ha, Son Gouben đánh ngã một loạt sau đại thụ, rơi vào một cây đại thụ trên tán cây. Hắn nghiêng nhìn phương xa liền tầm, trên mặt cũng đều là hưng phấn kích động. Lúc này đây Son Gouben tìm đến liền tầm, chính là tìm kiếm cao minh hơn, có thể dành cho chính mình võ nói trợ giúp to lớn võ đạo. Không đủ nhất cũng phải tìm được có thể kích thích võ đạo của mình. Mà liền tầm chính là Son Gouben đệ một mục tiêu, vừa rồi mặc dù chỉ là ngắn ngủn nhận hai chiêu, nhưng là liền tầm hai lần xuất thủ, đều dường như đến từ thiên ngoại huyễn ma giống nhau. Lúc nhanh lúc chậm, khi thì bình và chậm chậm, lúc mà quỷ dị mau lẹ. Thảo nào bên người hắn Saiyan cũng không cần biến thân thành Super Saiyan liền sở hữu bằng được Super Saiyan thực lực. Son Gouben kích động trong lòng. Son Gouben không phải nhận thức vì võ đạo của mình yếu hơn liền tầm, nhưng là liền tầm võ đạo cũng tuyệt không kém gì Son Gouben. Thế nhưng hai người là hoàn toàn bất đồng võ đạo. Krillin tiên sinh, ta có một cái vấn đề thực sự muốn không phải minh bạch. Lấy thân thủ của ngươi, nhưng lại chung quanh khiêu chiến cao thủ, ở trong vũ trụ không có khả năng bừa bãi vô danh. Làm sao ta trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của ngươi? Liền tầm quát lên nói, mới vừa cái kia ngắn ngủi giao thủ, hắn chính là đã nhìn ra. Trước mắt người khiêu chiến, coi như không bằng chính mình, cũng đạt tới giống nhau tầng thứ. Cái này rất đáng sợ. Hắn liền tầm là cái gì tầng thứ? Có thể nói toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ cái kia gọi Nozomi đặc biệt quá thâm bất khả chắc bên ngoài. Những người khác, bao quát bây giờ kéo sắc phòng vệ đội đội trưởng Gap, cái kia đóng băng nhất tộc cường giả siêu cấp Frost, hắn liền tầm đều không để vào mắt. Toàn bộ trong vũ trụ, hắn liền tầm thân thủ tự tin có thể xếp hàng đệ nhị. Lần trước ta không phải đã nói với ngươi sao, ta là tới tự đệ thất vũ trụ người. Hơn nữa lần này là lần đầu tiên tới các ngươi thứ sáu vũ trụ. Son Gouben nói rằng, cái gì, ngươi nói chúng ta là thứ sáu vũ trụ, ngươi là đệ thất vũ trụ. Liền tầm kinh ngạc nói, lẽ nào cái này cái thế giới có rất nhiều vũ trụ? Nguyên bản có 18 cái, hiện tại chỉ có 12 cái, vốn có 18 cái, hiện tại chỉ có 12 cái. Liền tầm nghi hoặc không hiểu nhìn Son Gouben, còn lại 6 cái đi nơi nào? Liền tầm tiên sinh, Son Gouben có thể không có hứng thú vào lúc này giải thích. Chúng ta hay là trước hảo hảo đánh nhau một trận, những thứ này việc vặt vãnh, đánh xong phía sau ta sẽ cùng ngươi hảo hảo giới thiệu. Thôi được, ta cũng rất muốn kiến thức một chút đến từ đệ thất vũ trụ cao thủ hàng đầu võ đạo. Liền tầm ha ha cười to một tiếng, nhằm phía Son Gouben, hai bóng người lần nữa đụng vào nhau. Chỉ thấy trong thiên địa vang lên như máy bay chiến đấu trải qua một dạng tiếng oanh minh. Ngẫu nhiên thanh âm này bị trúng đoạn, đó là một người trong đó trúng chiêu, bị đánh rớt xuống mặt đất nửa ngày không cách nào phản kích. Son Gouben cùng Liền tầm hầu như thế lực ngang nhau. Hai người ngay từ đầu đều còn có chút bảo lưu, nhưng là càng về sau, lại càng không thể không xuất ra mạnh hơn võ đạo, lực lượng càng mạnh tới nghênh chiến đối phương chiêu thức. Đến phía sau, hai người đều điên rồi. Trên bầu trời, bì lỗ bay đến mấy vạn mét trên bầu trời cực kỳ nhàm chán chuyển tay mấy vòng quay vòng. Một giờ trôi qua, Son Gouben, Liền tầm còn đang chiến đấu. 2 giờ trôi qua, hai người khí lực cũng bắt đầu xuất hiện suy yếu. 3 giờ trôi qua, 4 giờ trôi qua, 5 giờ trôi qua. Lúc này trên bầu trời Son Gouben một quyền kích ra. Có thể xem tới được một chiêu này dáng dấp cùng Liền tầm ra quyền có một phần tương tự. Một chiêu này bí quyết chắc là Son Gouben trong đầu hiện ra Liền tầm động tác. đồng thời không ngừng điều chỉnh cùng với chính mình ra quyền. Phanh, Son Goban má phải bị hung hăng bắn trúng, thân thể như vẫn thạch bay ra. Không đủ, quả nhiên học chiêu thức của hắn còn chưa tới ra. Son Goban cảm giác gương mặt nóng bỏng, nhưng trong lòng ở phân tích, một quyền này của hắn đánh tới lúc, rõ ràng quỹ tích là chuyển 30 độ, nhưng là lực lượng xuyên thấu cũng là 90 độ. Xem ra hắn một quyền kia kinh lực chắc là, đối với Son Goban mà nói, mỗi kẻ bên đối phương một kích đều là một lần cơ hội học tập. Ha ha, Krillin, xem ra ngươi không kiên trì được bao lâu. Một trận chiến này, ngươi không thắng được. Liền tầm thở gấp đại khí huyền phù tại không trung. Thừa dịp cơ hội này, hắn được đem hết toàn lực khôi phục. Tốt nghênh tiếp theo. Cái này Krillin, thân thủ cường đại đến đáng sợ. Nhưng là thể lực cư nhiên cũng cường đại đến đáng sợ. So với ta cái này người Saiya dường như đều mạnh một ít. Liền tầm trong mắt cực kỳ hưng phấn. Tự thành vì kéo sắc phòng vệ đội trưởng phía sau. Chiến đấu của hắn liền từ không có thua quá. Lúc này đây cũng tuyệt không thể thua. Chỉ một lát sau, Son Goban lần nữa nhằm phía Lazo. Hô, quyền ra như long. Long thân xuất hiện trọng điệp huyễn ảnh. Son Goban một quyền này đồng dạng là bắt trước liền tầm. So sánh với bên trên nhất chiêu, một chiêu này lại càng thêm giống nhau. Gì, một chiêu này ngược lại có chút giống ta xuất thủ. Liền tầm cũng không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà là đấm ra một quyền. Bồng, hai quyền chạm nhau, hai bóng người đều bay ra về phía sau. Tốt, có tiến bộ. Son Goban hưng phấn trong lòng. Hắn cùng liền tầm bất đồng. Liền tầm là toàn lực truy cầu thắng lợi. Son Goban là truy cầu võ nói. Son Goban không ngừng ở trong chiến đấu phỏng đoán. Bắt trước liền tầm võ đạo. Thời gian trôi qua, Son Goban đối với liền tầm võ đạo lý giải không ngừng đề cao lấy. Điều này cũng làm cho hắn đối mặt liền tầm cường đại lúc công kích phòng thủ phản kích được càng thêm có hiểu. Đương nhiên, bởi vì có lúc bắt trước liền tầm ra chiêu, lúc này Son Goban là đánh không lại chính bản, cho nên hai người chiến đấu, nếu như từ tràng diện nhìn lên, Son Goban cũng không chiếm ưu. Hai người nhiều lắm 8 lạng nửa cân, thế lực ngang nhau. 3 giờ trôi qua, hai người đều mệt tới cực điểm, nhưng là vẫn còn đang chiến đấu. Krillin thúc thúc, bì lỗ thanh âm vang lên, các người đều chiến đấu một ngày, thật sự nếu không trở về, Bulma tỷ tỷ các nàng sẽ lo lắng tức giận. Bì lỗ lớn tiếng quát kêu lên, bởi vì hắn ủng có thần kỳ khả năng chữa trị, coi như sắp chết người có thể cũng có thể dùng siêu năng lực chữa cho tốt. Cho nên Son Goban liền đem hắn mang tới, nói là cho một tái cường giả trị liệu chân tổn thương. Kết quả đến sau này thì trở thành như vậy. Bì lỗ một người trốn ở mấy vạn thước trên không thổi cả ngày lãnh phong. Phía dưới hai người còn đang chiến đấu, bì lỗ tự nhiên lo lắng. Nhất là hắn nhìn Son Goban cùng cái kia liền tâm lần lượt bị đánh xuống lòng đất. Toàn bộ rừng rậm đều biến thành một mảnh đất chết. Trong lòng thì càng lo lắng. Krillin thúc thúc cùng cái kia gọi liền tầm, sợ rằng đều đã đánh ra chân hỏa. Tiếp tục như vậy sợ là sẽ phải không chết không ngớt. Bì lỗ trong lòng rất gấp. Tiếp tục như thế, hai người rất có thể sẽ chết. Tuy là hắn bì lỗ hồi máu rất cường đại, nhưng là cũng phải bị trị liệu giả còn sống. Nếu như phía dưới hai người một cái không phải cẩn thận đem một cái khác đánh chết, hắn làm sao chữa? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.